Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 864. Bị thương, lại chụp hai cái, Tương Lộ cũng mệt đến ngất ngư, cũng may là chụp xong đã hí, cực khổ, tỷ, Lý Thiết Trụ đưa lên thủy cùng khăn lông, cắt viên đầu đinh Tương Lộ lau mặt bên trên mồ hôi. Nói, cái này có gì? Chức vụ mình công việc mà thôi. Tần Lan tới một câu. Tại sao phải cô cổ? Thực ra, người có thể điêu con ngươi của hắn tử. Tương Lộ, Lan tỷ, đối mặt địch nhân thời điểm. Điêu con mắt, hắn chỉ là đau một chút. Nhịn một chút liền đem ngươi đánh chết. Hơn nữa, kia không phải cô cổ. Vậy kêu là Trần Vạn. Nhu thuật chiêu số, thuộc về tất sát chiêu số. Lý Thiết Trụ nói. Lộ tỷ là cả nước võ thuật hạng nhất. Ngô Tinh sư muội, nàng có thể đánh 20 người. Lan tỷ, Tần Lan không tin. Trái tim của nàng nghĩ. Ta còn có thể quấy nhiễu nàng ngứa ngáy. Nàng cười một tiếng liền nới lỏng tay. Nếu như là nam nhân lời nói. Còn có thể bóp vỡ đản đàn. Dù sao ta là trinh thám người phóng khoáng lạc quan. Quay chụp tiếp tục tiến hành. Là Tương Lộ. Trương Nghị cùng Duẫn Phương ba người vai diễn. Tần Lan lại không có hứng thú gì quan sát. Nàng đối chém chém giết giết không có hứng thú. Không yêu nhã. Vì vậy, nàng chân sau yêu nhã bật hồi vĩ nướng bên cạnh. Ăn thịt, Lý Thiết Trụ đóng vai Cố Thuận đã bị thương. Hơn nữa khích lệ Lý biết ám sát địch nhân tình tiết cũng chụp xong. Hắn chỉ cần cuối cùng bị chiến hữu mang lên phi cơ là được. Cho nên... Bây giờ hắn cũng tương đối nhàn. Tự đi cầm rồi túi đựng nước đá tới kiểm tra Tần Lan chân. Ta nhìn ngươi chân. Tần Lan. Ha ha ha ha ha. Ngươi xem thì nhìn. Khắc vào tay a. A. Ha ha. Đừng đụng ta chân. Ha ha ha. Nàng mệnh môn là chân. Vô cùng nhạy cảm. Bị người đụng phải sẽ cười chết đi sống lại. Không nghiêm trọng. Nhưng muốn sưng lên tới. Lý Thiết Trụ cầm túi đựng nước đá dán vào Tần Lan trên chân. Tần Lan run một cái. A, tốt băng, nhanh lấy đi. Ha ha ha, tê, im miệng. Lý Thiết Trụ cầm vải thưa đem túi đựng nước đá bọc ở nàng trên mắt cá chân. Buông ra nàng chân, Tần Lan giống như gì đó quá như thế. Con mắt thủy uông uông nhìn Lý Thiết Trụ. Sau này không cho phanh ta chân. Lý Thiết Trụ. Vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không rồi. Tên lường gạt, móng heo lớn. A ha ha ha ha. Ta sai lầm rồi. Tốt đệ đệ, được rồi. Đừng nói chuyện, bên kia chụp diễn rồi. Ầm, một tiếng súng vang. Bắt giữ Đông Lỵ địch nhân bị ám sát. Bị Dương Duệ, Trương Nghị, bắt địch nhân thủ lĩnh. Cũng tự sát, một đám địch nhân sát hướng Trương Nghị. Hắn duy nhất che người là chiếc xe kia. Đông Lỵ xoay mình trở lại trong máy bay kho đạn, mở ra giả bộ gai độc mí sai cái dương, khiêng nó chạy đến, nhắm ngay trên trời phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng là hộp điều khiển từ xa phi hành. Bởi vì dùng là đạn thật, mí sai cũng là thật, bắn, mí sai bay ra ngoài, lao qua phi cơ trực thăng bay qua, lại lượn quanh ra một cái viên hồ đuổi kịp phi cơ trực thăng. Gai độc mí sai là có truy lùng chức năng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Phi cơ trực thăng bị tạc hủy. Tần Lan bịt lấy lỗ tai. Biểu tình buồn khổ. Chiến tranh đề tài tác phẩm chính là phiền toái. Có hiểu hay không liền nổ mạnh. Phi cơ trực thăng rơi tan. Cánh quạt xoay tròn bay hướng một máy chụp hình. Quét một chút liền đem máy chụp hình cắt thành hai nửa. Cũng may. Cái này ống kính quay chụp thời điểm là rõ ràng tráng. Máy chụp hình phía sau cũng không có nhiếp ảnh sư. Nổ mạnh sau khi kết thúc. Nhân viên làm việc vào sân. Sau khi kiểm tra phát hiện bộ kia máy chụp hình mặc dù hư rồi. Nhưng là thẻ chứa dữ liệu vẫn còn. Ống kính thập phần hoàn mỹ. Tiếp theo là Trương Nghị bên kia. Nổ mạnh lúc tiến hành. Địch nhân vận dụng rocket missile công kích hắn xe. Oanh xảy ra chuyện, một mảnh đơn phiến trải qua bất quy tắc bắn ra, đánh trúng tay phải của Trương Nghị cẳng tay, nhất thời chảy máu không ngừng. Lý Thiết Trụ nghe tin chạy tới, thấy đoàn kịch y tế đội trưởng tự cấp Trương Nghị vết thương khử độc cầm máu. Vết thương rất sâu, rất dài. Tôn Hi Hi có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ hỏi Trương Nghị. Lớp trưởng, có cần phải đi bệnh viện? Để cho phi cơ trực thăng đưa ngươi đi. Trương Nghị đau đến gân xanh cũng nhô ra. Lại tuét miệng cười một tiếng. Đi bệnh viện, làm gì ngoạn ý nhi? Này không phải có y tế đội sao? Ta không sao. Lý Thiết Trụ, có thể kiên trì quay chụp sao? Trương Nghị, được đánh phong bế. Lý Thiết Trụ nói, không tới kia trình độ. Người nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta vỗ nữa. Trước chụp những người khác vai diễn. Lúc này, Tần Lan cũng đắp nhân viên làm việc xe tới. Không dám xuống xe đi xem. Chỉ xa xa nhìn một cái vết thương. Nàng liền bị dọa sợ đến bưng kín con mắt. Lấy cái gì đạn thật mà. Quái nguy hiểm. Trương Nghị đột nhiên nhìn về phía Tôn Hi Hi. Đạo diễn, ta bị thương ống kính vỗ xuống tới không có. Tôn Hi Hi, chụp xuống. Trương Nghị, hiệu quả như thế nào đây? Nếu như hiệu quả không nói bậy, ta đây liền trận chiến cuối cùng bị thương chứ. Đánh một đường không phát hiện chút tổn hao nào. Vẫn có chút không khoa học. Tôn Hi Hi gật đầu. Hiệu quả không thành vấn đề. Lúc này, nhân viên y tế đang muốn cho hắn dây dưa băng vải. Trương Nghị cự tuyệt, nhe răng trợn mắt nói. Trước nơi khác Lý, cầm máu thế là được. Cứ như vậy tiếp lấy chụp đi. Cũng không cần hóa bị thương trang. Mấy cái ống kính rồi. Chụp xong lại xử lý. Người đó, đánh cho ta một nhánh phong bế châm. Ta có thể kiên trì nửa giờ. Nhân viên y tế không dám làm chủ. Nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đánh. Lớp trưởng, tìm ngươi nói đổi. Trương Nghị cười một tiếng. Không lên tiếng. Quá mẹ nó đau. Tần Lan cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Đều bị thương còn chụp cái gì chụp à. Lý Thiết Trụ thật không coi diễn viên là nhân. Lục Tống Nghệ thời điểm. Cảm thấy đứa nhỏ này thật tốt. Không nghĩ tới đoàn kịch chính là một bạo quân. Người kế tiếp ống kính. Lý biết mang theo bị thương Cố Thuận. Lý Thiết Trụ. Lái xe tới đón Trương Nghị. Bị thương Dương Duệ thật vất vả giải quyết bên người mấy tên địch. 5 chiếc địch nhân xe bọc thép. Lại chở quân địch xông về Dương Duệ. Dương Duệ không dám bỏ xuống thương. Chỉ có thể dùng bị thương tay phải nhặt lên địch nhân thủ lĩnh dây chuyền. Leo lên Lý biết mở xe. Rút lui hướng Đông Lỵ đã khống chế máy bay. 3 người lên máy bay. Ở địch nhân đuổi kịp trước. Máy bay cất cánh. Bọn họ thuận lợi mang theo hoàng bánh bột rút lui. Tuồng vui này quay chụp kết thúc. Trương Nghị vẫn bị tiết mục tổ an bài phi cơ trực thăng đưa cho Morocco thủ đô La Paz. Tiếp nhận chữa trị, hắn cái tình huống này, yêu cầu kiểm tra một chút có không có thương tổn được cân cốt. Sau đó sẽ hồi tới quay phim, cùng đi nhân viên làm việc, phát tới tin tức nói Trương Nghị thương cũng không đáng ngại. Ở bệnh viện quan sát 2 ngày liền có thể trở về tiếp tục chụp. Đoàn kịch đã tại lục tục rút ra, rời đi đi người kế tiếp quay chụp địa điểm, một nơi thành nhỏ. Bọn họ đem ở nơi nào quay chụp trên đất liền hành động trận chiến đầu tiên. Trên thực tế, Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi đợi diễn viên đã đến nơi đó. Chờ bắt đầu làm phim, Lý Chí Hiên đóng vai Giao Long đội phó, biệt động Tư Hoành, Ngô Lôi diễn là Sẽ Tử trận Trang Vũ. Sở dĩ để cho hắn diễn Trang Vũ, cũng là bởi vì hắn dáng dấp tốt dễ dàng hơn để cho người ta rời tình. Chỉ là không biết Ngô Lôi thấy hắn Tần Lan A Di lúc sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên sẽ không nói cho Ngô Lôi hắn A Di tới. Liền muốn nhìn hàng phản ứng. Đồng thời, hắn cũng không có nói cho Tần Lan này vai diễn có Ngô Lôi. Trên thực tế, Lý Thiết Trụ, Lý Chí Hiên cùng Vương Hiểu Khải 3 cái tiện người đã len lén xây cái WeChat bầy. Đánh cuộc Ngô Lôi sẽ không tiếp tục công lược. Đến gặp mặt thời điểm, Lý Chí Hiên cùng Lý Thiết Trụ cũng sẽ lấy điện thoại di động ra chụp Ngô Lôi. Cân nhắc đến các diễn viên quay chụp một ngày quá cực khổ. Cho nên, ở bên này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi thành nhỏ. Nhân viên làm việc cũng khổ cực, nhưng nhiều người có thể thay phiên nghỉ ngơi. Ăn xong cơm tối, ngoại tịch các diễn viên ghé vào bên đống lửa bên trên nói chuyện phiếm. Duẫn Phương cùng Tương Lộ với đám kia ngoại tịch các diễn viên cũng xuất sắc đến. Liền mỗi người hồi trướng bồng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Tần Lan trong lều truyền tới âm thanh kỳ quái. A a, tốt đệ đệ, đừng như vậy, phải chết. Ha ha ha ha, tỷ tỷ không chịu nổi. Van cầu ngươi đừng sợ. Sợ chưa? Có nghe lời hay không? Nghe, nha, không được van ngươi. Duẫn Phương cùng Tương Lộ quỷ dị hai mắt nhìn nhau một cái. Biểu tình trở nên phá lệ xuất sắc. Lúc này, Tôn Hi Hi cũng tới. Đem hai người họ mang đi. Đi ra rất xa Tôn Hi Hi mới lên tiếng. Các ngươi không nghe được gì. Biết không? Tương Lộ cười một tiếng. Đạo diễn đang nói gì chuyện? Hôm nay nổ một ngày. Lỗ tai ta bây giờ còn vo ve. Không nghe rõ. Duẫn Phương tuổi quá trẻ. Lộ tỷ, đạo diễn nói là thiết trụ sờ Tần Lan tỷ chuyện. Tôn Hi Hi cùng Tương Lộ đồng thời nhìn về phía Duẫn Phương. Duẫn Phương mặt đỏ lên. Thật xin lỗi, ta cái gì cũng không biết. Tôn Hi Hi, đi, đi uống rượu. Ta vậy có thiết trụ mang đến mau đài. Bên trong lều, Tần Lan mềm mại lộc cộc trên đất thở dốc. Đầu tóc rối bời khoác lên trên gương mặt tươi cười. Điên rồi như thế. Lý thiết trụ không thích đáng nhân. Nhất định phải nàng cả đêm nhìn xong kịch bản. Còn phải viết 800 tự nhân vật tiểu truyện giao cho hắn. Bệnh thần kinh mà. Dày như vậy kịch bản. Làm sao có thể một đêm nhìn xong. Còn viết tiểu truyện. Chụp diễn nào có phiền toái như vậy. Tần Lan quả quyết cự tuyệt. Sau đó liền bị Lý thiết trụ nắm chân cù lét. Cầu xin tha thứ cũng vô ích. Một mực nạo 5 phút. Lý thiết trụ mắt nhìn xuống Tần Lan. Lãnh khốc nói. Lần này 5 phút. Lần kế chính là 6 phút. Phạm một lần liền thêm 1 phút. Tần Lan. Tên lường gạt. Lý thiết trụ. Ngươi kêu ta cái gì? Tần Lan. Tốt đệ đệ. Kịch bản cùng tiểu truyện. Ta lập tức nhìn. 800 chữ là chứ. Ta ok. Ừ. Không hiểu tới hỏi ta. Được. Phải ngoan nha. Lý thiết trụ mở ra lều vải môn. Đi, cho ngươi không ngoan ngoãn. Giết chết ngươi, thương hương tiếc ngọc, không tồn tại. Lý thiết trụ mới sẽ không bởi vì nàng là nữ liền hạ thủ lưu tình. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Lan bò dậy, chỉnh sửa một chút tóc. Hoàn hảo là tóc ngắn. Nàng tức giận móc ra máy tính bảng nhìn kịch bản. Xem ra tối nay muốn thức đêm rồi. Lý thiết trụ ngủ rất say. Dù là bên cạnh Duẫn Phương đang ngáy, cũng không ảnh hưởng Lý thiết trụ giấc ngủ chất lượng. Bởi vì hắn đánh vang hơn. Đáng thương Tần Lan. Nhìn kịch bản thấy trời vừa rạng sáng, lại tốn 2 giờ vò đầu bứt tai viết tiểu truyện. Ngày thứ 2, tiết mục tổ trên xe buýt, Tần Lan vẫn còn ở ngủ lấy sức, dựa vào ở bên cạnh Lý thiết trụ trên bả vai. Ngủ tử trầm ân. Quả nhiên là không có mặc gì đó. Được bảo dưỡng còn rất được. Hình dáng, nhỏ bé, co giãn đều là thượng thừa. Lý thiết trụ cảm thụ được rất chân thiết. Mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Này tỷ môn mặc dù nhi suy nghĩ không tốt lắm xứ. Nhưng thân thể còn rất hảo xử dáng vẻ. Không trách Orochimaru tiện nhân kia đối với nàng thèm chảy nước miếng. Hắc, lập tức phải đến thành nhỏ rồi. Mong đợi cùng Orochimaru gặp nhau. Kiểm tra một chút điện thoại di động điện lượng. Mãn vạch, rất tốt. Nhất định phải đem kia hàng phản ứng vỗ xuống tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.